ngồi để im lặng để tập thở cho mình. Chứ còn bằng ngày á, là nói như thế này rồi, bằng đêm không tích lũy lại năng lượng, là cái khí lực của mình nó tiêu hao quá nhiều, con người mình sẽ chết yểu, hoặc là nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều bệnh tật khác. Con người chúng ta trong mọi thứ nó có một cái sự liên quan chằng chịt, chứ không phải là bình thường đâu. Rồi khi khí lực tổn giảm, tinh thần nó cũng phải bị tổn giảm theo. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên cái người á, mà chúng ta ít nói, cho nên khi mà chúng ta không cần thiết để nói thì chúng ta đừng nói, để chúng ta dưỡng khí lực chúng ta. Và hít thở là một trong những cái để chúng ta điều tức, để làm cho khí lực chúng ta sung mãn và ổn định trở lại. Cho nên các vị thấy rằng ngồi mà chúng ta nên nhớ để ý vào hơi thở của mình một chút. Thấy vậy đó, chứ các vị mà không để ý hơi thở, hơi thở của các vị thở có tới đây à, thay vì cái cuốn phổi các vị dài bao nhiêu đây, nhưng mà phần lớn chúng ta không để ý, chúng ta thở có một khúc mà. Chính cái thở một khúc như thế này, cái phổi ở dưới chúng ta dư thừa không làm việc, sau này cái phổi phía dưới nó teo. Mà khi nó teo rồi, các vị sau này các vị hít sâu một chút, các vị sẽ bị sặc ra, tại vì nó không có hoạt động tới mà. Cho nên vì vậy, trong những cái cuộc sống làm việc của chúng ta thường ngày như vậy, hay để ý hơi thở của chúng ta một chút, để chúng ta tích lũy lại năng lượng của chính mình. Cho nên các vị thấy rằng những người tu, mà nhất là tu thiền định, tu theo Phật giáo, ăn là ăn chay, thậm chí ăn ít nữa chứ, nhưng mà tại sao những người đó tương đối khỏe? Còn ở ngoài đời chúng ta ăn nào là gà, vịt, tôm, cua, sò, hến gì đó, đủ thứ loại, rượu hảo hạng, thượng hạng gì đó, đầy đủ các chất bổ dưỡng, sâm cao ly, sâm gì đó, ăn cho hung, nhưng mà thấy cũng, nó cũng không có gì phát triển, cũng teo nhách thôi. Cho nên ở đây các vị nên nhớ rằng, không hẳn là ăn nhiều là tốt, mà quan trọng nhất là chúng ta biết điều tiết cơ thể để sử dụng tích lũy những năng lượng của con người là điều quan trọng. Cho nên ở đây nhiều khi chúng ta chỉ cần hít thở một cách có điều độ, ăn có điều độ, chúng ta làm cơ thể chúng ta nhẹ nhàng và tinh thần chúng ta thoải mái, đây là chuyện đương nhiên. Cho nên ở đây khi lời Phật dạy cho chúng ta những cái gì mà thuộc về dạng mà tu tập á, là nó lợi ích thiết thực nhất cho bản thân chúng ta cái đã. Còn phước báo đó là chuyện đương nhiên, nhưng mà chúng ta phải sống thực cái đã. Cho nên ở đây Đức Phật dạy sống 100 năm mà phá giới không tu thiền chẳng bằng chỉ sống 1 ngày mà trì giới tu thiền định. Có tu tập tâm, có trì giới, có tu tập thân, có thiền định, có tu tập tâm, đây là những điều quan trọng. Vừa biết tu tập thân mà vừa biết tu tập tâm nữa, rất là tốt. Còn chúng ta chưa tu tập tâm được thì ít nhất chúng ta cũng phải tu tập về thân, tức là hạn chế bớt những hành động sai lầm. Cái đó gọi là tu tập về thân. Rồi chúng ta khéo hơn nữa là chúng ta biết kiềm chế lại những tư duy sai lầm. Cái đó bắt đầu là gọi là tu tập về tâm. Cho nên chính cái chỗ này mà 100 năm không có tu tập thì không bằng 1 ngày biết tu tập là chỗ này.